Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 262, chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Tâm không nhịn được kéo tay Trương Chỉ bên cạnh. Ngươi cũng là kiếm tu, ngươi có thấy gì không? Khuôn mặt của Trương Chỉ không mấy dễ nhìn. Thanh kiếm của Mộ Văn có vấn đề lớn. Hắn ta vừa dứt lời, phía trước Tần Giang Nguyệt đột nhiên di chuyển. Hắn bay vào trong kết giới. Tiếng vật nặng rơi xuống vang lên. Quầng sáng mờ dần. Mọi người nhìn rõ tình hình trên đấu trường. Ai nấy đều ngây người. Tiết Ninh đâu rồi? Mộ Văn cũng không thấy đâu. Bọn họ đi đâu rồi? Chỉ thấy trên đấu trường chỉ còn một người đứng đó. Chính là Tần Giang Nguyệt. Người lên đài để làm tan quầng sáng. Dưới chân hắn, ngoài thanh kiếm xương đen của Mộ Văn, không còn gì khác. Hai nhân vật chính của cuộc đấu pháp hôm nay đều biến mất. Tất cả các thủ tọa ở ngoài rìa không thể ngồi yên, cùng nhau hiện thân trên đấu trường, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đen theo ánh mắt của Tần Giang Nguyệt. Tàn khí trên kiếm đã biến mất, thanh kiếm đen nằm trên đất, yên bình và lặng lẽ, chẳng có gì nổi bật như một món đồ bỏ đi trong một cửa hàng rèn của phàm giới. Nhưng ánh mắt kiếm tiên vẫn không rời khỏi nó, không nhìn xung quanh. Điều này cho thấy hai người biến mất đều liên quan đến thanh kiếm này. Tiên tôn, sau khi Mộ Không Du qua đời, Vô Tranh tiên phủ chưa chọn được thủ tọa mới mà mặc nhiên coi Tần Giang Nguyệt, người từng xuất thân từ Vô Tranh tiên phủ, là thủ tọa mới. Trong tu giới, người có thể giao tiếp với Tần Giang Nguyệt thay cho Mộ Không Du chỉ có đại sư Hoàn Niệm. Vị Phật tu tiến lên, chỉ gọi một tiếng đã thấy Tần Giang Nguyệt cúi xuống, nhặt thanh kiếm lên. Hắn chăm chú nhìn bàn tay đang tiếp xúc với lưỡi kiếm của mình một lúc. Giọng điệu bình tĩnh, chậm rãi nói, không sao, hôm nay thắng bại khó phân. Các vị hãy trở về đi. Đại sư Hoàn Niệm chưa kịp nói gì, Ngân Tâm vì lo lắng cho Tiết Ninh không nhịn được mà hét lên từ dưới đài. Vậy Tiết Ninh đâu rồi? Tiên tôn, Tiết Ninh có sao không? Nàng ấy lo cho Tiết Ninh nên mới mạo phạm như vậy. Trong lòng nàng ấy cũng hiểu kiếm tiên bình tĩnh như vậy, Tiết Ninh chắc chắn không sao. Nhưng nam nhân ấy mà, nam nhân không đáng tin đâu. Ngay cả nam nhân như kiếm tiên, Ngân Tâm cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Dù hỏi, nhận được câu trả lời cũng không chắc chắn tin tưởng hoàn toàn. Nàng ấy xắn tay áo lên, muốn tự mình kiểm tra thanh kiếm. Tần Bạch Tiêu ở không xa cũng lên đấu trường. Trương Chỉ thấy vậy, với tư cách là kiếm tu và bạn của Tiết Ninh cũng nhảy lên theo. Trong phút chốc, đấu trường trở nên náo nhiệt. Thậm chí Tần Giang Nguyệt không liếc nhìn họ một cái, nắm chặt thanh kiếm rồi nhanh chóng biến mất. Hắn không cho ai có cơ hội nói chuyện với mình, chỉ truyền âm trả lời Ngân Tâm. Nàng sẽ không sao, lời nói chắc chắn. Ngân Tâm hơi yên tâm nhưng vẫn lo lắng nhìn vào nơi ánh kiếm biến mất. Tần Giang Nguyệt mang theo thanh kiếm xương trở về Thượng Thủy Tiên Các. Trong lòng thực ra không bình tĩnh như vẻ ngoài. Hắn chỉ quen để bản thân trông có vẻ bình tĩnh mà thôi. Nhưng hắn thực sự không lo lắng lắm. Hắn và Tiết Ninh có hôn ước, có thể cảm nhận nàng bình an vô sự. Nhưng thử liên lạc như khi ở ma vực thì hoàn toàn không có phản hồi. Trường hợp này chỉ có thể nói rõ, nơi Tiết Ninh đang ở, e rằng là một không gian khác với nơi hắn đang ở bên ngoài. Không gian bị ngăn cách, không thể cảm ứng linh lực, hoặc nói rằng nơi nàng đang ở hoàn toàn cắt đứt linh lực. Tần Giang Nguyệt thận trọng nhìn thanh kiếm, chậm rãi mở miệng, nàng ở trong đó sao? Vân Mộng Hạ Vũ trong thanh kiếm xương. Tiết Ninh hét lên, đúng đúng đúng, thông minh, thật là thông minh, ta ở ngay trong này. Đừng hoảng, vấn đề không lớn, ta sẽ tìm cách ra ngoài. Tiết Ninh liên tục hét ra ngoài nhưng thực ra bên ngoài không nghe thấy gì. Tần Giang Nguyệt không nghe thấy một chữ nào. Nhưng hắn nói, ta biết rồi, ta cũng sẽ nghĩ cách. Thật trùng khớp, Tiết Ninh gần như nghĩ rằng hắn thực sự nghe thấy mình nói. Nhưng nàng cũng biết là không thể, bởi vì nàng đang ở trong một không gian linh lực bị cắt đứt. Sinh khí bị cắt đứt, ở đây chỉ có nàng, không có Mộ Văn nhưng khí tức của Mộ Văn tràn ngập khắp nơi. Nàng nắm chặt tay, mơ hồ nhận ra đây có lẽ là không gian do Mộ Văn tự tạo ra. Lúc đấu pháp cuối cùng ánh mắt tiếp xúc, để nàng cảm nhận được thái độ và quyết tâm khác thường của Mộ Văn. Dường như nàng ta càng đánh càng không còn sức lực, một phần do thanh kiếm xương bị tàn khí quấn lấy, một phần do nàng ta đã chuẩn bị cho bước ngoặt này. Mộ Văn cả đời mạnh mẽ nhất có lẽ chính là lúc này. Nàng ta cũng đưa ra quyết định của mình trong lúc này. Nàng ta từ bỏ đấu pháp, không đi phân thắng bại mà mượn sức mạnh của ma thần liên tục gia tăng trong trận đấu. Dùng thần hồn và thân thể của mình để xoay chuyển họ đến nơi này. Nàng ta muốn làm gì? Tiết Ninh vừa nảy ra nghi vấn. Trước mắt đột nhiên tối sầm. Trong không gian dường như là một hang động. Đá kỳ quái gồ ghề. Ẩm ướt bùn lầy. Có vật nặng rơi phía trước. Tiết Ninh nhìn kỹ. Trường Thánh. Là Trường Thánh mất hết linh lực. Mặt đầy khó chịu. Tiết Ninh đột nhiên hiểu ra. Mộ Văn đã tạo ra không gian này, sau đó kéo hai luồng khí tức liên quan đến nàng ta vào. Chính là Tiết Ninh và Trường Thánh. Khi Trường Thánh vừa vào, không gian rõ ràng đê, a, o động phong tỏa lại. Tiết Ninh nghe thấy tiếng Mộ Văn yếu ớt nói. Tiết Ninh, nàng ta nói rất chậm. Đến bây giờ ta vẫn không thích ngươi. Có lẽ chúng ta như mẹ của mình. Sinh ra là kẻ thù, mãi mãi không thể hòa hợp, nhưng ta sẽ không chọn phe tà trong chính và tà. Ta không thể chọn mình có sinh ra hay không, nhưng ta có thể chọn cách mình chết. Tiết Ninh, cùng là tu sĩ, ma đạo hưng thịnh, nhân đạo suy vi, ta từ vạn ma uyên trở về, thấu hiểu ngàn tà vạn uế. Trước đây mọi chuyện, người C, H, ế, tê nợ khó tiêu. Chỉ mong kiếp sau, ngươi và ta có cơ hội giải quyết. Còn hiện nay, nơi này không thể sử dụng linh lực và ma khí. Ta nhốt ngươi và ma thần vào trong. Chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Trong một canh giờ này, trừ ma hiển thánh, trách nhiệm nặng nề giao cho ngươi. Mong ngươi có thể trừ tà diệt ác, giải cứu nhân gian. Ta sống mơ hồ, tội lỗi đầy mình. C, H, ế. Tê rồi xem như có chút hoàn trả. Có thể yên tâm vào lăng mộ tu sĩ vô tranh tiên phủ. Tiết Ninh, đấu pháp không có kết quả cũng là một kết quả. Kiếp sau ta muốn chính trực đấu với ngươi một trận. Dựa vào sức mạnh của bản thân để thắng ngươi. Giọng của Mộ Văn đến đây biến mất. Tiết Ninh nghe thấy tiếng cười quái dị của Trường Thánh. Tiếng cười của ma thần từ thấp đến cao. Từ kiềm chế đến cuồng loạn, đầy ý nghĩa sâu xa nói. Kiếp sau, nghĩ thật hay, dùng thần hồn và thân thể mượn sức mạnh ta ban cho để phong tỏa nơi này. Còn mong ta cho ngươi cơ hội luân hồi sao? Trường Thánh từ từ chống người dậy, cười dữ tợn, chuẩn bị tiếp tục nói lời hung ác. Đột nhiên trên mặt đau nhói, một hòn đá lướt qua, nếu không tránh kịp. Có lẽ đã chảy máu. Hắn ta âm trầm nhìn Tiết Ninh. Tiết Ninh đứng đó, phủi bụi trên tay, kéo miệng cười, thử xem ngươi có thật sự không dùng được ma khí nữa không? Làm phiền vai phản diện lên tiếng hả? Thật sự không cảm thấy có lỗi chút nào. Tiết Ninh mạnh mẽ lao lên. Đâu có thời gian nghe ngươi lải nhải nhiều như vậy. C, H, E, T đi. Cách chương.